Hai giới đầu cơ thương. Chương 63, đi trước thương đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tới Nguyệt Nha thôn xóm một hồi, tộc người lùn người liền đến. Lão đại, người đã trở lại à? Tu Tư có chút lấy lòng nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, không sai. Lão đại, người muốn đi thương đội kia sao? Sở Phong lại gật gật đầu. Sở Phong đối cái gọi là nhân tộc thương đội nổi tiếng đã lâu. Thật vất vả có đại hình thương đội lại đây, tự nhiên muốn đi nhìn một cái. Lão đại, kỳ thật thương đội kia cũng không có thứ gì tốt. Bọn họ buôn bán rượu kia à. Cùng ngươi mang lại đây rượu đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Còn có muối kia à, cũng đều là muối thô. Chua đắng thực, còn lẫn đá. Cùng ngươi mang lại đây muối tinh không thể nào so. Đến nỗi nồi chén gì đó cũng là ngươi mang lại đây tương đối tinh xảo. Đến nỗi những cái bật lửa, đèn bàn, xe máy à, ta dám đánh đố người thương đội kia đại khái căn bản chưa gặp qua. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Thương đội liền không có một thứ tốt sao? Tu Tư lắc lắc đầu. Nói, kia cũng không hẳn vậy. Có thể là có một ít thứ tốt. Sở Phong ánh mắt tương đối kỳ quái. Có lẽ bọn họ thứ bọn họ không cảm thấy gì đối phương vừa vặn thích đâu. Lão đại, cái này cho ngươi. Tu Tư đưa một cái túi lại đây. Thứ gì à? Sở Phong tiếp nhận túi. Vừa mở ra tức khắc bị hoảng sợ. Oa nga, trong túi là mấy trăm đồng vàng. Xách lên nặng trĩu. Sở Phong tuy rằng là kẻ có tiền nhưng cũng chỉ là nhà giàu mới nổi. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều hoàng kim như vậy vẫn là có chút há hốc mồm. Elijah thỏ lại gần nhìn thoáng qua. Bị hoảng sợ. A, một tiếng. Ngươi cư nhiên có tiền như vậy. Elijah mở to hai tròng mắt trong trẻo tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Tu Tư. Sở Phong, bên người cất giấu một người giàu có như vậy hắn cư nhiên vẫn luôn không phát hiện. Nhìn lầm a, nhìn lầm. Tu Tư gãi gãi đầu. Nói, cũng không có nhiều tiền. Đây là chúng ta tộc người lùn rất nhiều người lùn gom lại tiền. Sở Phong, tất cả đồng vàng này cho ta sao? Sở Phong hỏi. Tu Tư gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, Sở Phong. Tộc người lùn tập thể đưa tiền cho hắn sao? Mặt mũi của hắn còn rất lớn a, tặng cho ta sao? Tu Tư lắc lắc đầu. Nói, không phải. Sở Phong nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có câu vô công bất thụ lộc. Nếu Tu Tư thật sự muốn đưa hắn nhiều hoàng kim như vậy hắn thật là có chút không dám thu. Đại gia muốn dùng tất cả đồng vàng này tới đổi rượu. Sở Phong gật gật đầu đầu. Nói, kia hành. Tu Tư thấy Sở Phong đáp ứng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm một dương rượu rời đi. Kỳ thật Sở Phong mang lại đây rượu đã không ít. Bất quá tộc người lùn sư nhiều thịt ít căn bản không đủ phân. Rượu ngon hữu hạn Tu La mấy người cao cấp thợ sư thường xuyên ăn mảnh. Ngay từ đầu tộc người lùn bởi vì kỹ thuật không bằng người đều chịu đựng. Chỉ là vài người độc thực ăn nhiều lập tức làm nhiều người tức giận. Làm trong tộc tiếng oán than dậy đất, Tu Tư cũng là không có biện pháp mới nghĩ cách đổi nhiều chút rượu. Sở Phong thu Tu Tư đồng vàng đáp ứng kế tiếp một tháng lại đây sẽ mang cho hắn nhiều thêm một ít rượu. Tu Tư gật gật đầu tỏ vẻ nếu mao đài quá quý. Rượu khác chất lượng bình thường cũng không phải không thể chắp vá. Chỉ là số lượng muốn nhiều một ít. Không nghĩ tới tộc người lùn có tiền như vậy. Elijah tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói, ngươi không biết sao? Elijah nghiêng đầu. Nói, tộc người lùn giỏi về chế tạo binh khí. Rất nhiều người đều sẽ hoa số tiền lớn cầu mua. Ta thật ra nghĩ tới bọn họ sẽ có một ít tiền nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Đám người lùn này ngày thường giả vờ nghèo. Chúng ta bộ lạc mới là thật sự nghèo. Elijah phồng lên quai hàm. Thầm nghĩ, tộc người lùn ngày thường nhìn thành thật kỳ thật một chút đều không thành thật a, Sở Phong. Kỳ thật Nguyệt Nha thôn xóm cũng không tính nghèo. Sở Phong trước vài lần trở về thời điểm hoa mấy trăm vạn đặt hàng một cái máy kiểm tra đo lường chung dược liệu tinh vi dụng cụ. Dụng cụ kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện hắn mang về mà căn cùng nhân sâm tương tự tới 99.8. Hai thứ này hẳn là không sai biệt lắm là cùng loại đồ vật. Một cây nhân sâm lớn như vậy bán đi cũng có thể đổi không ít hoàng kim. Trên địa cầu hoang dại dược liệu càng ngày càng ít. Rất nhiều phú hào thủ núi vàng núi bạc cũng mua không được dược liệu mình muốn. Gần nhất hiến tế mang theo đại gia khai khẩn không ít đất hoang. Gieo trồng rất nhiều khoai lang đỏ cùng dược liệu. Trừ bỏ cung cấp trong tộc sở cần hẳn là còn có thể lưu lại một đám cùng chung quanh bộ lạc trao đổi vật tư. Elijah nói. Sở Phong nhìn Elijah, nói. Bộ lạc khác cũng sẽ thiếu thức ăn sao? Elijah gật gật đầu, nói. Đương nhiên, Sở Phong. Sở Phong thực mau gặp được Nguyệt Nha thôn xóm Phi Ưng. Đối phương cái mũi có chút dài. Một đôi mắt sắc bén nhìn có chút đáng sợ. Tính tình lại không tồi. Sở Phong ngồi trên lưng Phi Ưng bay lên trời. Elijah đứng ở Sở Phong phía sau. Elijah quanh thân bao phủ xương đen. Sử dụng năng lực Elijah nhẹ như không. Đối với Phi Ưng mà nói Elijah tồn tại tựa như trên người đáp một cọng lông vũ cũng không sẽ tạo thành bao lớn áp lực. Phi Ưng hóa thành hình thú. Tuy rằng hình thể không nhỏ nhưng phụ tải năng lực cũng là hữu hạn. Chở một người còn hảo thuyết. Nếu chở hai người đường dài phi hành vẫn là có chút cố hết sức. Còn xa lắm hay không a? Vì không làm người chú ý. Elijah bảo Sở Phong ở bên ngoài mặc một kiện vải bố mũ choàng áo choàng che lấp trên người hắn quần áo. Sở Phong cảm thấy Elijah vẫn là rất có dự kiến trước. Ở không trung phi hành thật sự khiến người cảm thấy rất lạnh lẽo. Thêm một thân mũ choàng áo choàng thông khí vẫn là không tồi. Sở Phong nguyên bản còn cảm thấy Kỳ Ưng rất soái thực mau liền run run lên. Phi Ưng bay lên tận trời Sở Phong thiếu chút nữa bị ném xuống đất. Không có một chút cảm giác an toàn khi bay ở không trung làm Sở Phong trực giác kinh hồn táng đảm. Sở Phong ngồi trên lưng chim ưng nhìn thoáng qua mặt đất mơ hồ thấy được một con báo hoa ở trong rừng chạy vội qua. Sở Phong nghĩ thầm, nếu hắn hiện tại ngã xuống đất mặc dù không chết chỉ sợ vẫn là sẽ bị dã thú ăn luôn đi. Elijah tay ấn lên trên người Sở Phong, nói, người khẩn trương sao? Elijah bỗng nhiên nhớ ra Sở Phong tựa hồ có chút sợ độ cao. Phía trước ở tại thụ ốc thời điểm chính là, Sở Phong banh thẳng thân thể, nói, cũng còn hảo, nếu ngươi ngã xuống ta sẽ giữ chặt ngươi. Elijah nói, Sở Phong cười cười, nói, cảm ơn a. Tới gần mục đích Phi Ưng trước tiên hạ xuống dưới đất. Sở Phong đứng trên mặt đất thời điểm mới có loại cảm giác đến nơi đến chốn. Sở Phong xa xa thấy được một đại hình đoàn xe. Đoàn xe trước sau mười mấy chiếc xe vận tải tràn đầy vật tư. Đó là ngựa một sừng sao? Sở Phong hỏi. Elijah gật gật đầu. Nói. Đúng. Ngựa một sừng thoạt nhìn cùng ngựa trên địa cầu không sai biệt lắm. Lại lớn lên cao tráng hơn rất nhiều. Trên đầu còn sừng. Đó chính là Thiên Luân Thương đội sao? Elijah gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Sở Phong thấy được một đám hạng nặng võ trang lính đánh thuê. Thầm nghĩ, thế giới này vẫn là một ít kẻ có tiền a. Người thương đội này mặc quần áo so Nguyệt Nha thôn xóm người khá hơn nhiều. Đây đại khái chính là dị giới bần phú chênh lệch. Tất cả đều là người đi. Sở Phong hỏi, Elijah quay đầu nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, đây đương nhiên là người. Sở Phong cắm eo, nói, quả nhiên cùng ta lớn lên rất giống. Elijah nghe vậy ánh mắt quỷ dị nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Chúng ta đi qua đi. Sở Phong gật gật đầu, nói, tốt, Cổ Nam quản sự. Elijah đối với Cổ Nam gọi một tiếng, là Elijah A. Nguyệt Luân thương đội lão bản là Cổ Hàn. Thuộc hạ có Đông Tây Nam Bắc bốn người quản sự. Bốn người quản sự trở thành cạnh tranh quan hệ. Bốn người quản sự bên trong Elijah cùng Cổ Nam còn tính có chút giao tình. Là Elijah A, ngươi mang trăm quả nhưỡng lại đây sao? Elijah lắc lắc đầu, nói, năm nay trái cây thu hoạch không phải thực hảo. Trăm quả nhưỡng cũng không có nhiều. Cổ Nam sắc mặt trầm trầm. Trăm quả nhưỡng là Nguyệt Nha thôn xóm đặc sản cực được mấy người quý tộc thích rượu hoan nghênh. Hoàng đô mấy người quý tộc vì trăm quả nhưỡng đều nguyện ý một ném 1000 kim. Bất quá Cổ Nam cũng không có nói chuyện này cho Elijah biết. Chỉ bảo đối phương trăm quả nhưỡng là một loại rượu không tồi mỗi lần đều đem giá cả áp rất thấp. Không có rượu muối thạch liền khó đổi. Cổ Nam có chút khó xử nói. Elijah gật gật đầu, nói, ta mang một ít thứ khác đến. Cổ Nam nhìn Elijah tự tin thần sắc, có chút tò mò nói. Cái gì? Elijah thần bí cười cười lấy một cái ống trúc mở ra. Cổ Nam nhìn ống trúc bên trong đồ vật đột nhiên trừng lớn mắt. Nói, đây là hồ tiêu. Cổ Nam có chút kinh ngạc nhìn Elijah. Nói, các ngươi bộ lạc trồng ra hồ tiêu. Elijah cười cười, không nói gì. Sở Phong nhìn Cổ Nam sắc mặt, thầm nghĩ, còn không phải là hồ tiêu sao? Cổ Nam tốt xấu cũng là quản sự quá đại kinh tiểu quái. Cổ Nam thực mau cũng ý thức được chính mình càn rỡ. Không biết ngươi lần này muốn đổi thứ gì? Elijah nghĩ nghĩ, nói, ta muốn thấy đồ vật các ngươi lần này sẽ đưa cho quý tộc. Cổ Nam cười cười, nói, khó được à, Elijah ngươi cư nhiên đối quý tộc đồ vật có hứng thú. Kiến thức một chút cũng không sao. Cổ Nam mang theo hai người đi đến một chiếc xe ngựa thủ vệ nghiêm khắc nhất. Xốc lên mảnh, Sở Phong thấy được một ít tạo hình tinh xảo đồ sứ. Ngũ quang thập sắc mã não, mấy tấm thảm hỏa hồ lông tơ đẹp đẽ quý giá vô cùng. Một ít nước hoa, vũ khí. Sở Phong nhìn xe ngựa bên trong đồ vật hai tròng mắt lượng lượng. Elijah ánh mắt ở xe ngựa bên trong nhìn lướt qua. Sắc mặt nhàn nhạt, nếu đổi thành trước kia xe ngựa bên trong đồ vật cũng đủ làm Elijah kinh ngạc cảm thán không thôi. Bất quá gần nhất hắn thấy nhiều. Đối xe ngựa bên trong đồ vật có chút không đủ nhìn. Cổ Nam nhìn Elijah thần sắc. Rõ ràng cảm giác được đối phương chuyển biến. Cổ Nam hướng tới Sở Phong nhìn thoáng qua. Sở Phong vừa xuất hiện hắn liền chú ý tới. Nguyệt Nha thôn xóm bài xích nhân tộc Elijah bên người xuất hiện một người cũng thực sự có chút kỳ quái. Sở Phong thấy được một bức họa ở một góc bên trong đối với Elijah nói thầm một tiếng. Elijah cùng Cổ Nam tỏ vẻ muốn nhìn bức họa một chút. Cổ Nam nghe vậy, đem họa lấy ra tới. Ngươi làm sao đột nhiên đối họa cảm thấy hứng thú? Xe ngựa bên trong có một bức sơn thủy họa. Bức họa hủ lều như sinh. Thập phần có trình tự làm Sở Phong có cảm giác quỷ dị. Bức họa này dùng hồ tiêu đổi như thế nào? Cổ Nam bất động thanh sắc cười cười. Nói, đương nhiên có thể. Ta nghĩ Elijah ngươi cũng nhìn ra. Bức họa này xuất phát từ tay năng lực giả. Sở Phong ánh mắt dao động một chút. Thầm nghĩ, nguyên lai họa xuất từ tay năng lực giả sao? Khó trách hắn cảm thấy họa này có chút kỳ quái. Họa sư kia năng lực chính là vẽ tranh sao? Năng lực giả năng lực quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Trải qua hiệp thương Elijah dùng 3 ống hồ tiêu đổi một bức họa. Một tấm thảm hỏa hồ. Còn có mấy viên chân châu. Sở Phong vốn dĩ muốn đổi Dạ Minh châu. Bất quá đoàn xe không có nhưng thật ra có chân châu. Sở Phong cũng đổi vài viên. Đoàn xe chân châu. Ánh sáng không tồi. Lại mượt mà. Lớn nhỏ cùng trứng bồ câu không sai biệt lắm. Đem về hiện thế cũng coi như là bảo vật khó có được. Cách chương.